Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 402, xảo mộ Lý Nhược Hề. Góc truyện audio.com. Hoa à, thật đúng là mạo hiểm đây. Nhìn phía xa trên mặt đất tản mát máy bay trực thăng hài cốt. Lâm Hoan vẫn có chút lòng còn sợ hãi. Tại đạn đạo đánh trúng máy bay trực thăng trước một sát na. Lâm Hoan dùng tới cao cấp xuyên tường thuật, cao cấp ẩn thân thuật, sau đó xuyên qua máy bay trực thăng dưới đáy. Trở lại đánh ra một quyền đồng tường thiết bích, chặn bắn tung tóe đạn pháo mảnh vỡ. Bất quá mảnh vỡ mặc dù bị hắn chặn, đạn đạo, súng lựu đạn bạo tạc sinh ra sóng xung kích hay là để hắn bị nội thương không nhẹ. Phun ra một ngụm máu tươi về sau, Lâm Hoan đứng người lên, nỉ non nói, ta cái này ra giả chết phim hẳn là có thể lừa qua những thứ này người Nhật không? Lâm Hoan vốn là có thể lợi dụng thời gian đình chỉ bao con nhộng đem gần đây vạn tên lực lượng phòng vệ binh sĩ toàn bộ tàn sát hầu như không còn. Nhưng đến một lần dạng này tiêu hao hệ thống điểm tích lũy sẽ là một cái thiên văn sổ tự. Thứ hai tạo sát nghiệt nhiều lắm, làm trái ngày cùng, thứ ba nha coi như đem những này người giết lại như thế nào. Dạng này chỉ biết gây nên Nhật Bản ZF, chính phủ. Đối với mình càng thêm điên cuồng truy sát, Lâm Hoan mục đích chỉ là an toàn trốn về Hoa Hạ, mà không phải đại khai sát giới. Sở dĩ hắn lựa chọn dùng giả chết mê hoặc đối phương. Trước tiên mặc kệ cái này, để nội thương chữa khỏi mới được là chuyện khẩn yếu. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan lập tức mở ra hệ thống bên trong khẩn cấp cứu viện chương trình. Khẩn cấp cứu viện chương trình khởi động hệ thống điểm tích lũy tiêu hao bên trong đinh. Khẩn cấp cứu viện chương trình hoàn tất, lần này cứu viện cộng tiêu hao hệ thống điểm tích lũy 1.200 điểm. Nghe được cái này nhắc nhở về sau, Lâm Hoan trong lòng nhất thời trầm tĩnh lại, đọc truyện ở Atui, nét, vẻn vẹn thời gian sử dụng 12 giây. Bạo tạc sóng xung kích cho hắn tạo thành thương thế liền triệt để khôi phục. Hệ thống khẩn cấp cứu viện chương trình quả nhiên nghịch thiên. Chính như Lâm Hoan dự đoán dạng này, Kato, Matsumoto, Fujiwara ba vị đại tá đi đến máy bay trực thăng hài cốt cái kia kiểm tra một hồi. Xác nhận không có vấn đề về sau, liền lưu lại một bộ phận binh lực phong tỏa hiện trường. Sau đó bọn hắn liền dẫn đại bộ đội rút lui nơi đây. Rất tốt, quả nhiên lừa qua bọn hắn. Lâm Hoan nắm lại nắm đấm, có cảm giác đùa ác thành công hưng phấn cảm giác, sau đó hắn tại ẩn thân thuật trợ giúp dưới, không tốn sức chút nào xuyên qua thứ 9 sư đoàn tuyến phong tỏa. Biến mất tại xa xa trong đêm tối, nửa giờ sau, Lâm Hoan đi tới Hắc Mộc khu một nhà tư quý khách sạn. Dưới trạng thái ẩn thân hắn không có gây nên bất luận người nào chú ý. Liền thông qua phòng cháy thông đạo đi tới tầng cao nhất. Lâm Hoan cân nhắc rất rõ ràng, trong một ngày cao cấp ẩn thân thuật kéo dài thời gian chỉ có 5 tiếng. Sở dĩ hắn không thể một mực ở vào dưới trạng thái ẩn thân. Nếu là hắn ngủ đầu đường, lại rất dễ dàng gây nên dân bản xứ chú ý tiến vào vứt bỏ cư dân lâu. Nhà máy loại hình ngược lại là lựa chọn tốt nhất, nhưng hắn chưa quen cuộc sống nơi đây, như thế nào lại biết cái nào có loại địa phương này. Sở dĩ len lén lẻn vào một nhà quản lý nghiêm khắc khách sạn 5 sao. Liền thành trước mắt lựa chọn tốt nhất, bắt đầu thấu thị nhãn về sau. Lâm Hoan bắt đầu từng cái kiểm tra lên cái nào gian khách phòng còn trống không. Đi vào một gian xa hoa hành chính cấp phòng cổng thời gian hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn vậy mà tại cái này thấy được một cái người quen. Hiện tại Lâm Hoan liền lẩm bẩm. Nàng tại sao lại ở chỗ này? À, đúng, nàng nói qua muốn tới Đông Kinh bắt đầu diễn sướng hội. Tại thấu thị nhãn quan sát dưới, mặc đầu ngủ nằm tại trên giường lớn ngủ say Lý Nhược Hề bị hắn nhìn cái triệt đề. Không hổ là ngọc nữ, mặc đồ lót đều là phim hoạt hình, phát hiện này để Lâm Hoan âm thầm buồn cười một hồi. Bất quá nếu là Lý Nhược Hề mặc vào chu mạn như loại kia tình thú nội y lại sẽ là như thế nào một loại phong cảnh đâu. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan trên người một nơi nào đó liền có ngẩng đầu khuynh hướng. Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, ta còn là trước tiên tìm phòng chống đi, Nhắc tới cũng xảo, Lý Nhược Hề sát vách vừa vặn không người ở. Lâm Hoan không chút suy nghĩ trực tiếp tiêu hao 300 hệ thống điểm tích lũy sử dụng sơ cấp xuyên tường thuật đi vào. Sau khi đi vào, Lâm Hoan đầu tiên là tại gian phòng tất cả ngõ ngách kiểm tra một lần. Nhìn xem có hay không giám sát. Đương nhiên, tượng tư quý khách sạn thế giới như thế này cấp hệ thống khách sạn 5 sao. Là không có loại kia chụp lén camera tồn tại. Một khi phát hiện, đối với tư quý khách sạn tín dự chính là hủy diệt tính đả kích. Bất quá vì cẩn thận lý do, Lâm Hoan hay là kiểm tra một chút, xác định không có giám sát về sau. Hắn mới giải trừ ẩn thân thuật, đây cũng là gian xa hoa phòng. Lâm Hoan đầu tiên là đem y phục tác chiến, Liệp Ưng nhìn ban đêm mũ giáp các loại vật phẩm bỏ vào hệ thống tùy thân ba lô. Sau đó thông thống khoái khoái tắm nước nóng, thay đổi một thân áo ngủ sau nằm ở trên giường. Lâm Hoan sở dĩ không có lập tức nghĩ biện pháp trở lại Hoa Hạ, là bởi vì hắn còn có một việc không có làm, đó chính là tìm kiếm Phi Nguyệt Dạ. Tam khẩu tập đoàn xã trưởng Kurosaki Taro còn lời nói còn văng vẳng bên tai. Lâm Hoan tại xác định Phi Nguyệt Dạ an toàn trước đó lại sao về tùy tiện về nước. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao giết tới Dạ Thần Sơn chính là một tên cấp S cường giả. Lấy Lâm Hoan hiện tại năng lực còn không có cách nào đối phó địch nhân như vậy. Coi như sử dụng thời gian đình chỉ bao con nhộng. Cũng biết gặp được đẳng cấp hàng rào. Huống chi, hiện tại thời gian đình chỉ bao con nhộng còn ở vào làm lạnh bên trong. Sở dĩ hắn muốn chờ, muốn dưỡng đủ tinh thần, mang theo ý nghĩ như vậy. Lâm Hoan lâm vào trong lúc ngủ mơ, bất quá coi như ngủ thiếp đi. Hắn cũng để lại một bộ phận ý thức dùng đến phòng vệ. Một khi có người tiến vào căn này phòng, hắn biết trước tiên tỉnh lại. Làm ra hành động, buổi sáng 9 giờ, Lâm Hoan từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Hắn đầu tiên là từ tùy thân hệ thống bên trong túi đeo lưng xuất ra một bao thịt bò khô ăn. Bổ sung hạ thể lực, sau đó dùng thấu thị nhãn hướng căn phòng cách vách nhìn lại. À, Lý Nhược Hề còn chưa đi, nàng người đại diện cũng tại. Tại Lâm Hoan trong tầm mắt. Lý Nhược Hề chính thần sắc kích động cùng với nàng người đại diện Trương Diễm tranh luận cái gì? Tò mò, Lâm Hoan liền nhấc lên chân khí ngưng thần lắng nghe, chỉ nghe Lý Nhược Hề cảm xúc kích động nói ra. Trương tỷ, ta thật không muốn gặp cái gì Nhật Bản Thái tử A, làm phiền ngươi giúp ta đẩy đi. Trương Diễm tận tình khuyên nói ra, Nhược Hề, ngươi cũng đừng choáng váng. Có thể bị danh thành thái tử mời cùng ăn cơm chưa thế nhưng là một món vô thượng vinh quang chuyện. Khắc nghệ nhân nghĩ theo danh thành thái tử gặp mặt còn không có cái kia cơ hội nha. Cái này tin tức nếu là truyền về trong nước, người nhân khí lại có thể đi lên mãnh vọt một đoạn A, Lý Nhược Hề lắc đầu. Hay là không muốn đi, nàng thế nhưng là nghe trong vòng tỉ muội nói qua. Đừng nhìn danh thành thái tử tại trong tin tức là một cái tư văn nho nhã thân sĩ. Kỳ thật hắn trên bản chất chính là một cái sắc lang. Không ít đến Nhật Bản diễn xuất qua tỉ muội đều bị hắn nếm qua đậu hũ. Chỉ là bởi vì chính, chỉ phương diện nguyên nhân, danh thành thái tử chuyện hoang đường cũng không truyền bá ra ngoài. Chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền miệng thôi. Hôm qua tại Đông Kinh cự đàn sân thể dục kết thúc buổi hòa nhạc về sau. Nàng liền nhận được danh thành thái tử mời. Bất quá nàng lấy quá mệt làm lý do cho đầy. Không nghĩ tới buổi sáng người đại diện lại tới nói danh thành thái tử muốn cùng bản thân cùng ăn cơm chưa? Biết rõ đối phương là lang. Lý Nhược Hề như thế nào lại vui vẻ phó ước đâu? Ngay tại hai người bọn họ tranh chấp không xuống thời điểm. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, Trương Diễm cho Lý Nhược Hề đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Sau đó đi qua mở cửa ra, bọn người thấy rõ người tới là ai về sau. Trương Diễm phát ra một tiếng ngạc nhiên thấp giọng hô, danh thành thái tử, ngài làm sao đích thân tới, đa tạ minh chủ ZFC001. Đường chủ Rita đã ủng hộ NP. Happy New Year, cảm tạ phong tình vạn trùng 100 sách tệ khen thưởng. Cách chương.